Nhưng anh cũng thật sự nhịn không được, cảm thấy hôn cô vẫn chưa đủ, muốn đòi nhiều hơn, nhiều hơn. Khách Trương.